Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, ở trong mưa suy nghĩ. Người, luôn là sẽ mang mặt nạ sinh hoạt. Đừng không thừa nhận, làm người đối mặt đừng tha thời điểm. Nơi mà nói, muốn biểu đạt ý nghĩa. Cái này thật chính là người nội tâm chân chính ý nghĩa sao? Chẳng lẽ không phải là bởi vì một ít mục đích mà làm ra thay đổi đâu? Người, luôn là lợi mình, tổng sẽ ở trong lơ đãng, cho mình gia tăng lên các loại các dạng giả gắn, để che giấu mình, để bảo vệ mình, tới đề phòng có thể sẽ có tổn thương. Bất luận người này xuất thân đê tiện, vẫn là thân chức vị cao, hắn nơi mà nói, làm chuyện, thật chính là hắn nội tâm chân chính ý tưởng sao? Không hẳn vậy, thân phận người đê tiện, sẽ dùng các loại hiến mị, nịnh nọt, hay hoặc là phóng đãng không kềm chế được, lạnh lùng tới mưu cầu mình lợi ích, coi là thật chính diện đối với mình nội tâm thời điểm. Hắn sẽ, ta rốt cuộc sống thành ta nhất người đáng ghét, thân ở cao vị người, hắn sẽ dùng các loại đường đường chính chính từ... Dùng nhìn như một ít phù hợp đại chúng lợi ích sự việc để che giấu mình nội tâm bỉ ổi. Hay hoặc là vì duy trì mình cái gọi là cao quý. Làm một ít căn bản cũng không chuyện muốn làm. Nhìn như náo nhiệt sau lưng. Có riêng sầu bi, đời người trên đời, trừ những cái kia trong tã trẻ em. Lại có ai mới là giống như trẻ sơ sinh vậy còn sống đâu. Cái gọi là tấm lòng son. Lại kết quả là cái gì chứ? Đời người mà trên đời, nội tâm tinh khiết nhất địa phương thiện hay ác, là vô tư vẫn là ích kỷ đây? Thật ra thì, những vấn đề này căn bản cũng không có câu trả lời. Thật ra thì, những vấn đề này vậy không cần câu trả lời. Đứng lên, từ lợi, mới là loài người xã hội động lực để tiến tới. Cái gọi là sinh hoạt áp lực, trừ xã hội cấp cho. Thường thường cũng là trên lưng mình. Nếu như không có một ít tố cầu, người làm sao sẽ đi cầu lấy, lại làm sao sẽ đi tiến bộ. Ở tại nông thôn trong đại viện, trồng mấy mẫu ruộng, đủ ăn đủ uống, sinh hoạt tiêu diêu tự tại. Như vậy sinh hoạt kiểu nào? Nhưng mà, đứa nhỏ đi học phải hơn tiền, xem bệnh phải hơn tiền, còn muốn ở tốt nhà. Nhi tử trưởng thành còn phải cho nhi tử mua nhà, còn muốn tích trữ chút tiền phòng ngừa cho cụ già xem bệnh. Còn muốn, tóm lại, trừ phi ngươi không theo cái thế giới này tiếp xúc, không muốn đứa nhỏ, không chiếu cố cụ già, không kết hôn, không, nếu không thì một chữ tiền. Vì một chữ này, ngươi liền được đi công tác, đi thức khuya dậy sớm bận rộn, đi vắt hết óc muốn câu chuyện viết. Cầu khen thưởng, cầu đạt, tiền, thật không phải là mục đích, mà là một loại đối với mình bảo đảm, đối với mình địa vị xã hội, giá trị chờ thể hiện mà thôi. Cũng tỉ như đường binh bây giờ nhà dị giới, nơi này tiền thì không phải là chủ yếu, mà là lực lượng, người có lực lượng càng lớn, nhà địa vị thì cũng càng cao, người có tiền, tiền chính là một con số. Nhưng mà ngươi tối thiểu được trước có tiền mới có thể như thế chứ. Hoa đào ổ bên trong hoa đào am bên trong hoa đào tiên nhân trồng cây đào, lại bán hoa đào đổi tiền rượu. Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu, không gặp năm lăng hào kiệt mộ, không hoa không có rượu quốc đất làm ruộng, lại có ai? Có thể thật làm được hoa đào tiên nhiễm như vậy không câu chấp đâu. Cho dù là như vậy không câu chấp, vẫn là được muốn tiền. Không có tiền mua rượu à? Cho nên, ta thích tiền tiền là đúng. Đường binh đứng ở mưa gió trồng chất cửa sơn động, hướng về phía mưa gió như vậy nói. Tuân, đường binh, ta phát hiện ngươi tinh thần không đúng lắm ai. Thỏ chết bầm như cũ đứng ở đường binh trên bả vai. Cầm thân thể tựa vào đường binh trên cổ. Dĩ nhiên là nghe được đường binh nói tiếng nói. Không đúng lắm sao? A, đường binh đưa tay ra. lau một cái theo gió bay đến trên mặt hạt mưa. Trầm mặc, Đường Binh từ lúc đi tới nơi này cái dị giới, nhưng thật ra là rất cô độc. Từ một cái tràn đầy các loại trật tự trong thế giới sinh sống hơn 30 năm. Bỗng nhiên đi tới một cái man hoang, không có ai biết mình, hết thảy cũng không có trật tự thế giới. Đường Binh là có chút không thích ứng, vốn là trật tự không có quản chế, không có hệ thống, không có luật pháp, không có chánh phủ, không có quen thuộc một kiềm. Chỉ có man hoang địa vực và các loại yêu thú cùng với các loại các dạng thực vật và chỗ hiểm yếu. Đường Binh có thể làm sao? Là cười đối mặt, vẫn là mặt đau khổ chào đón, vẫn là tư ý đi buông thả. Cho nên, Đường Binh hoàn toàn thả bay tự mình. Hắn có lúc ngây thơ, có lúc thần kinh, có lúc thâm trầm, có lúc chọc cười so, có lúc lại cùng dĩ vãng trong cuộc sống đại chúng hành vi phương thức xử sự hoàn toàn xa lạ. Lộ vẻ được có chút bệnh thần kinh. Nhưng mà, cái này lại thật sự là hắn sao? Thật ra thì, ở thời điểm đêm khuya vắng người, đối mặt với ngọc trắng điêu khắc ảnh gia đình, chảy ra hoặc hạnh phúc hoặc bi thiệm nước mắt thời điểm, mới có thể chân chánh cảm nhận được Đường Binh sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật chứ. Cảm ơn ngươi, thỏ chết bằm, Đường Binh đột nhiên mở miệng nói. Tuân, cảm ơn ta gì? Thỏ chết bằm nghi hoặc nhìn Đường Binh cằm. Cảm ơn ngươi, ở ta nhất cô độc thời điểm phụng bồi ta. Cảm ơn ngươi cho ta mang đến long tộc truyền thừa, để cho ta có lực lượng. Vậy cảm ơn ngươi không rời không bỏ. Nha, còn có tinh tử. Ha ha, có thể là cảm nhận được Đường Binh sâu trong nội tâm đau khổ. Tinh tử vậy bu lại, co giúp ở Đường Binh dưới chân. Tuân, Đường Binh, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi chưa ăn định hồn thơm mà. Thỏ chết bằm đánh giá Đường Binh nói. Đi, ta bình thường, chính là trời mưa, thương cảm lập tức. Đợi một hồi còn muốn ca hát đây. Đường Binh đâm hạ thỏ chết bằm cái mông. Tuân, sao? Thỏ chết bằm xoay người. Tinh tử, ngươi không đi trong mưa tu luyện sao? Bây giờ sấm sét đan sen, đối với ngươi tu luyện có chỗ tốt chứ? Đường Binh cúi đầu xuống, nhìn tinh tử nói. Chủ nhân, ta đến bình cảnh. Tinh tử nói. A, sắp đến cấp 10 linh thú à? Không tệ, muốn không muốn cho ngươi một chút phượng huyết thạch bột ăn. Phượng huyết thạch, 202 chương xuất hiện. Đường Binh cười một chút. Tuân, phượng huyết thạch à, ta ăn 3 lần là đủ rồi. Ngươi vẫn là giữ lại tự mình ăn đi. Thỏ chết bằm nói, thật ra thì, phượng huyết thạch cũng không tệ lắm. Chính là trong thời gian ngắn ăn nhiều không tốt. Cách mỗi lên 10 ăn một chút xíu là được. Đường Binh cười nói. Tuân, huyết mạch không cùng, thứ cần cũng không cùng. Người ăn cái đó gia tăng huyết mạch lực vừa vặn. Chúng ta ăn chỉ thiếu chút nữa. Thỏ chết bằm phe phẩy lỗ tai to đoá nói. Được rồi, Đường Binh vậy không bắt buộc. Trên thực tế, Đường Binh trong tay còn thật không có thích hợp tinh tử tu luyện đồ. Tinh tử cần hệ băng và lôi hệ tài nguyên. Đường Binh thật đúng là không tốt lấy. Nếu là có lôi hệ yêu thú là tốt. Bên ngoài mưa, giống như tâm huyết ta ở rơi. Đường Binh tiếng hát muội ca. Tiếng hát sẽ cùng trước tiếng mưa rơi. Mang nhàn nhạt sầu bi. Đùng đùng, hô, trong sơn động, thạch đầu dâng lên một đống lửa. Hô xì xì ngọn lửa cho ướt bực bội hang núi mang tới một tia khô. Chim khổng lồ các con non đã sớm vắt đến hang núi chỗ sâu đi ngủ. Thấy đống lửa ngẩng đầu nhìn xem lại co lên liền cổ. Lúc này, rời núi động người làm việc lục tục trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. tiuyencv.com/sung-nois-ngsi-trom-si-song muốn nhiệt huyết chiến tranh.